Chương 320, cải thiên hoán địa. Đu nờ dê, tịch thiên dạ, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ngày này sang năm liền là các ngươi huyện su lâu cùng thiên bảo cùng ngày rỗ. Dung Lam thánh nhân ha ha cười lớn. Tịch thiên dạ tiểu xuất sinh, ngươi khi đó tuyên bố cái gì cầu thí lệnh cấm, giết chết ta tộc nhân, nắm bản tọa đánh thành trọng thương, hiện tại rốt cục lọt vào báo ứng, sắp bị diệt môn rồi đi. Toàn bộ thiên hạ tông môn, không phải thiên bảo cùng, không phải ngươi có thể khiêu khích, ngươi cũng xứng cùng người trong thiên hạ là địch đu nờ dê đờ y, ngươi cũng xứng cùng người trong thiên hạ là địch, xen vào việc của người khác, tự tìm đường chết. Trên bầu trời bách thánh từng cái tùy ý phách lối tới cực điểm, nói tới nói lui càng là trăm không cờ ơ mở kỵ, mảy may cố kỵ đều không có. Dù cho một cái bình thường nhất hạ vị cảnh thánh nhân, lúc này nhìn về phía huyện su lâu ánh mắt đều là khinh thường cùng trào phúng. Phảng phất thiên bảo cung chỉ là một con rệp, bọn hắn tùy tiện liền có thể trà đạp. Bởi vì bọn hắn chiêm cứ lấy đại thế làm trăm vị thánh nhân đứng chung một chỗ, hình thành đồng minh thời điểm, bọn hắn một cách tự nhiên liền sẽ cảm nhận được chính mình mạnh mẽ, cảm nhận được chính mình phảng phất vô địch tuyệt thế tư thái. Tại hết thể thánh trong mắt người bọn hắn ăn chắc huyện su lâu, một con cá chết chẳng lẽ còn có thể lật lên cái gì bọt nước tới không thành. Tịch thiên dạ, ngươi như lúc trước chịu thần phục với ta, quỳ xuống đất nhận ta làm chủ, tự nhiên cũng sẽ không rơi vào đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Đáng tiếc, ngươi nhưng lại không biết chân quý. Lữ Hoành Thiên nhìn tịch thiên dạ, khẽ lắc đầu. Lúc trước tịch thiên dạ thức thời một chút, trực tiếp thần phục với hắn, không dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, như vậy chuyện kế tiếp tự nhiên cũng sẽ không phát sinh. Hiện tại, tịch thiên dạ chỉ có một con đường chết, dù cho quỳ xuống đất đầu hàng đều không dùng. Bởi vì bách thánh, không có người hy vọng hắn còn sống. Tốt, tịch thiên dạ khẽ gật đầu, cười nói. Tốt cái gì, đám người nghe vậy sững sờ, người đều sắp chết, còn tốt hẳn là bởi vì áp lực quá lớn bị hóa điên. Các ngươi muốn nhục ta, đạp ta, cướp ta, diệt ta mà ta, cũng muốn giết các ngươi, chu các ngươi, đồ các ngươi, tuyệt các ngươi cho nên rất tốt, mục đích không có có khác nhau, chính hợp ý ta. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Cuồng vọng muốn chết sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Bách thánh nghe vậy, thấy tịch thiên dạ còn dám như thế bất kính, từng cái giận dữ. Nhưng mà, lửa giận của bọn họ còn chưa kịp phát tiết ra ngoài, toàn bộ bầu trời liền triệt để tối xuống. Trong chốc lát, càn khôn biến ảo, đấu chuyển tinh di, ban ngày hóa thành đêm tối, vô tận ánh sao rủ xuống đến, phóng ánh chói lọi tinh không tựa như thiên hà treo ở trên không. Tình huống như thế nào, thiên địa làm sao lại phát sinh cải biến, chẳng lẽ thiên lan trong di tích có việc lớn phát sinh? Bách thánh nhìn lên bầu trời, từng cái vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Cải thiên hoán địa, cũng không phải chuyện nhỏ. Cho dù ở thiên lan di tích bên trong đều mang ý nghĩa có thiên đại sự tình phát sinh. Thiên lan di tích quả nhiên thần kỳ, thế mà có thể trong nháy mắt cải thiên hoán địa, hóa ban ngày làm tinh không. Huyết Long Thác thánh nhân tràn đầy cảm khái nhìn tinh không nói, như thế nghịch thiên đại thần thông, sợ là trong truyền thuyết đại thánh đều làm không được đi. Tịch thiên dạ đã khoanh chân ngồi dưới đất, phảng phất lao tăng nhập định, cả người khí tức như có như không tĩnh mịch, cùng chung quanh thiên địa nối liền cùng một chỗ. Tựa như cùng toàn bộ thế giới hóa làm một thể. Giết một mực cùng bách thánh lạnh lùng rằng có Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh đột nhiên liền động thủ, một điểm dấu hiệu đều không có. Một gốc thanh liên chu vạn tà, bích lạc thanh thiên mặc ta bay. Hoa Nhất Nhiên trực tiếp liền thi triển ra thanh liên kiếm quyết bên trong cao nhất áo nghĩa một kiếm, nay kiếm chính là thiên tiên một kiếm. Liên quan tới thanh liên kiếm quyết, chủ nhân chỉ truyền thụ cho hắn một kiếm. Mà theo chủ nhân nói, một kiếm này chính là chân chính thanh liên kiếm quyết bên trong thức thứ nhất, một gốc thanh liên trù và tà, bích lạc thanh thiên mặc ta bay bên trong cải biên mà đến. Cho nên, hắn cũng đem này kiếm, xưng là thanh liên kiếm quyết kiếm thứ nhất. Chỉ thấy một đóa thanh liên tại hư không nổ tung, muôn vàn thanh quang phô thiên cái địa tuần hướng Lữ Hoành Thiên. Theo một kiếm kia, toàn bộ bầu trời pháp tắc nổ vang, vô tận pháp tắc hoa văn cùng đạo ngân rồn rập xuất hiện, hội tụ đến một kiếm kia bên trong. Trong chốc lát, phảng phất trống rông cứng nhắc một kiếm có linh hồn. Lữ Hoành Thiên căn bản liền phản ứng cũng không kịp, một đóa thanh liên liền đánh vào trong cơ thể hắn, vô cùng vô tận thanh quang xuyên thủng hư không vạn giới, trong nháy mắt đem Lữ Hoành Thiên nổ thành một đoàn xương máu, thịt nát bay tứ tung. Cùng lúc đó, Trương Thanh Vinh cũng là nhảy lên một cái, kim quang trường côn hóa thành ngàn mét cự côn, hoành không quét qua, một đường đập trúng sáu vị thánh nhân, tại chỗ liền có bốn người bị nện thành xương máu. hai người trọng thương đâm vào trên tường thành. Cái gì biến cố đột nhiên xuất hiện tất cả mọi người không ngờ rằng, bị đoàn đoàn bao vây Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh lại dám xuất động thủ trước, mà lại nhất kích liền lôi đình vạn quân, đem Lưu Hoành Thiên đều cho đánh thành xương máu. Tất cả mọi người rung động nhìn Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh. Pháp tắc lực lượng, thánh đạo pháp tắc lực lượng, làm sao có thể trên trăm vị thánh nhân cũng sợ ngây người, lăng lăng nhìn Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh. Hai người vừa rồi thế mà thi triển ra lực lượng pháp tắc thuộc về thánh nhân cường đại nhất pháp tắc lực lượng. Hẳn là, cải thiên hoán địa về sau, thiên lan di tích bên trong đã có thể thi triển pháp tắc lực lượng thiên thiến nữ thánh con ngươi thích chặt, lạnh lùng nhìn Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh. Cải thiên hoán địa về sau, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, hai người liền đã xuất thủ trước. Rất có thể bọn hắn đột nhiên phát hiện pháp tắc giam cầm đã biến mất, cho nên tiên hạ thủ vi cường. Nếu không, hai người vì sao đột nhiên mạnh mẽ như thế, thế mà liền Lữ Hoành Thiên thánh thể đều có thể phá hủy. Không thể, không thể thi triển lực lượng pháp tắc. Kỳ quái, vì cái gì ta pháp tắc lực lượng còn tại giam cầm bên trong, vừa mới thiên bảo cung hai vị thánh nhân rõ ràng thi triển lực lượng pháp tắc ra hết thể thánh nhân dồn dập cảm ứng, lại phát hiện mình căn bản là không có cách sử dụng thánh đạo pháp tắc lực lượng, hoàn toàn như trước đây bị giam cầm ở đường phí sức, chúng ta không thể thi triển pháp tắc lực lượng. Chỉ có bọn hắn có thể. Một đạo âm trầm, băng lãnh, đè nén khôn cùng lửa giận thanh âm tại trong hư không vang lên, chỉ thấy Lữ Hoành Thiên thánh thể sụp đổ vị trí, đột nhiên bay ra một vệt kim quang, cái kia kim quang chính là một cái người tí hon màu vàng, ngũ quan rõ ràng, sinh động như thật, đúng là Lữ Hoành Thiên. Đây là hắn thánh đạo chi quả, ngưng tụ hắn toàn bộ tu vi cùng nói, tại tu tiên giả, xưng là Nguyên Anh. Lữ Hoành Thiên thánh đạo chi quả vừa xuất hiện, liền đông nhiên há miệng hút vào, liền huyết vụ đầy trời hướng hắn hội tụ, rất nhanh liền ngưng tụ thành Lữ Hoành Thiên bộ dáng. Trung vị cảnh thánh nhân, tại thánh đạo bên trên đã đi rất xa, dù cho thánh thể bị phá hủy, chỉ cần thánh đạo chi quả vẫn còn, như vậy thì có thể lần nữa ngưng tụ ra thánh thể. Bất quá, ngưng tụ thánh thể cờ ơn ở tiêu hao bản nguyên thánh khí, dù cho trung vị cảnh thánh một đời người cũng ngưng tụ không được mấy lần thánh thể, mỗi lần ngưng tụ đều sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. Tu vi giảm xuống. Nếu như nhiều ngưng tụ mấy lần, thậm chí có thể sẽ cảnh giới tung tích, đi hồi trở lại hạ vị cảnh thánh nhân. Cho nên, đối với trung vị cảnh thánh người mà nói, thánh thể bị đánh bạo cũng là vô cùng giá cao thảm trọng, tương đương với tổn thất một cái mạng. Trung vị cảnh thánh nhân còn có thể lần nữa ngưng tụ thánh thể, những cái kia bị Trương Thanh Vinh một gậy đánh nổ hạ vị cảnh thánh nhân, lại là không có một lần nữa ngưng tụ ra thánh thể khả năng, đã triệt để tử vong. Có thể nói thê thảm vô cùng. Đợt, vừa có chương tháng 4 năm 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.